Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi tới cô ấy mua bảo hiểm, mua hết trọn cả số tiền lương tháng của mình. Nhưng khi trông thấy cô ấy cười đến vui vẻ như vậy, con liền lập tức quên ngay cái gì gọi là đau lòng kia. Có lẽ là do con đã quá yêu cô ấy, nên cảm thấy tình cảm đã quá sâu đậm. Rốt cuộc, con giống như đã bị cô ấy khóa chặt lại mất rồi. Trong công ty cũng có không ít người nhìn ra tình cảm của con đối với cô ấy. Chỉ có mỗi cái đồ ngu ngốc kia vẫn còn hồn nhiên mà không hề phát giác ra điều đó. Lúc nào cũng chỉ một mực coi con là bạn tốt, là anh em tốt mà thôi. Còn trêu tức cô ấy hay là chần chừ, cũng may mắn là thần kinh cô ấy không được nhanh nhạy. Bởi vậy cô ấy cũng không hề phát giác ra tình cảm của con. Cho nên con mới có thể dùng tư cách và địa vị của một người bạn thân để có thể được luôn ở bên cạnh cô ấy như vậy. Đã nhiều lần con muốn hướng tới cô ấy thổ lộ tâm ý của mình, nhưng dũng khí của con đại khái đã bị chuyện ngày cá tháng tư năm ấy làm cho tiêu hao hết. Con cứ do dự mãi mà vẫn không dám nói ra. Con chỉ sợ một khi con nói ra thì cô ấy sẽ lại cự tuyệt con. Từ đó về sau, rốt cuộc con cũng không có cách nào còn được giữ bên cạnh cô ấy như vậy nữa, được nhìn nụ cười của cô ấy hướng tới con nữa. Ngày 19 tháng 5. Mẹ à, hiện giờ đã hơn 2 giờ đêm rồi, con mới từ miền Nam trở về nhà mình đó. Hiện tại con mệt mỏi muốn chết, nhưng mà con lại không sao ngủ được, bởi vì tối hôm qua ở Đài Nam đã xảy ra một chuyện. Cô gái ngốc nghếch kia đã bị quá chén, con đã cứu cô ấy từ trong tay của một gã đàn ông. Sau đó, con đã đưa cô ấy trở về phòng của mình. Đại khái cô ấy đã uống quá nhiều rượu, cho nên khi về tới phòng, cô ấy đã nóng đến mức bắt đầu cởi quần áo ra. Nhìn thấy cảnh đó, mạch huyết mạch của con cứ sôi lên sùng sục. Còn thề, bất cứ một người đàn ông bình thường nào khi nhìn thấy hình ảnh như thế này cũng phải mê người, tuyệt đối rất khó có thể cầm giữ được lòng của mình. Chỉ có điều là trong giây phút nguy hiểm đó, con đã kịp thời kìm hãm lại được bản thân mình. Mẹ có biết vì sao không? Không phải bởi vì con có ý chí như một siêu nhân đâu, mà đó là bởi vì cô ấy đã bị nôn thốc nôn tháo phun đầy lên người của con đó. Khi con đã làm cho bản thân mình được sạch sẽ rồi, thì con tiếp tục cột rửa giúp cô ấy. Trong thời gian này, tuy rằng cô ấy vẫn đang say, nhưng mà cô ấy vẫn không chịu an phận, cậu nó lại ầm ĩ tiếp tục đòi uống rượu nữa. Lúc này đột nhiên trong đầu con hiện lên một ý niệm. Con đã bảo phục vụ khách sạn mang lên một bình rượu. Tiếp đó con cầm lấy một chiếc máy quay phim mà Tiểu Diệp đã giao cho con, nâng cốc rượu lên rồi xối lên mặt mình, cho chảy xuống ở trên người để dụ dỗ cô ấy đã say đến mơ hồ. Người thấy mùi rượu, quả nhiên cô ấy liền tự động leo lên trên người của con mà liếm láp chút rượu kia ở trên mặt con. Nhưng mà hình như cô ấy vẫn còn chưa thỏa mãn, nên kéo cả áo của con ra, dùng miệng mà mút những giọt rượu đang vương vãi trên khắp ngực con. Khi đó những động tác của cô ấy cực kỳ là gợi cảm, muốn chọc cho người ta đến mất mạng. Ngay lúc con sắp sửa không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa, thì Tiểu Diệp đã gọi điện thoại tới, mới khiến cho con kịp thời được hoàn hồn. Nhận được điện thoại của Tiểu Diệp xong, khi con quay đầu lại thì phát hiện ra cô gái ngốc nghếch kia lại có thể nằm lì ở trên giường mà ngủ say như chết. Khi ngủ say, cô ấy tựa như một thiên sứ vậy, thuần khiết vô cùng, khiến cho tất cả dục vọng của con chỉ có thể một khắc này tất cả đều đã biến mất. Con kiểm tra lại những hình ảnh trong máy quay phim, đắc ý nghĩ đến ngày hôm sau sẽ phải trêu cợt cô ấy như thế nào. Ngày hôm sau khi cô ấy tỉnh lại thì con đã lừa gạt cô ấy, nói là cô ấy ỷ vào cảm giác say rượu mà bá vương ngạnh thượng cung đối với con. Khi cô ấy nhìn lại những đoạn phim nhựa mà buổi tối hôm qua con đã quay, quả nhiên đã cau có mà rút lui lại. Kỳ thật, con vốn chỉ là muốn nhìn thấy bộ dạng của cô ấy vừa thẹn vừa quẫn như thế nào để trêu chọc cô ấy mà thôi. Nhưng không ngờ về sau, con lại như bị ma quỷ ám ảnh, bật thốt lên lời uy hiếp, buộc cô ấy phải đóng giả làm bạn gái của con. Mẹ à, mẹ có biết không? Khi cô ấy gật đầu nhận lời làm bạn gái giả của con, một khắc ấy con đã vui sướng nhiều như thế nào? Có người nói sự giả dối lâu ngày sẽ biến thành sự thật. Con cũng muốn thử xem một chút, rốt cuộc những lời này có thể trở thành sự thật hay không. Ngày 12 tháng 9. Mẹ à, con không có cách nào để hình dung được tâm tình của con lúc này. Con cảm thấy cực kỳ là vui mừng. Một nỗi vui sướng thế này, trong cuộc đời con chưa bao giờ được trải qua. Cô ấy đã nói rằng cô ấy thích con. Rốt cuộc con đã đợi đến ngày hôm nay rồi. Mới ngắn ngủi vài ngày, con đã bị rơi xuống địa ngục, rồi lại từ địa ngục mà bay tít lên trên đám mây. Ngày đó khi con trông thấy cô ấy cùng với anh cả hôn môi, Trong lòng con đã cảm thấy bỏng rát, giống như là bị một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net